Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ tiếp tục vang lên những tiếng ủng ngục, lựa chọn nhẫn nại một lúc nữa, bởi vì cô tin rằng Nhậm Khuê sẽ đến tìm cô. Ngày hôm qua anh đã nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Mà Nhậm Khuê cũng không để cô phải đợi quá lâu. Sau khi tin tức đưa ra một tin quan trọng, điện thoại di động của cô liền vang lên. Vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Khúc Lăng không tự chủ mà nở ra một nụ cười vui vẻ. Xin chào. Giọng nói cô có chút khoái trá. Hướng Anh nói xin chào. Xin chào, có thể mở cửa giúp anh không? Anh đang ở trước cửa nhà em. Em lập tức mở cửa cho anh. Khúc Lăng một tay cầm điện thoại di động, một tay vịn thành ghế, đứng dậy mở cửa cho Nhậm Khuê. Rõ ràng người ta đang ở ngoài cửa rồi, cô có thể trực tiếp cúp điện thoại rồi đi mở cửa. Nhưng lại sợ anh có lời gì muốn nói với cô, cho nên cuối cùng cô dứt khoát dùng một chân nhảy lò cò đi mở cửa. Đừng vội, em cứ từ từ đi, anh cũng không chạy đi đâu cả, em đừng tự làm bị thương mình. Hình như có thể tưởng tượng dáng vẻ cô đang rất nóng vội, Nhậm Khuê mở miệng nhắc nhở. Được, em biết rồi. Khúc Lăng biết mình nên ngoan ngoãn nghe lời vịn tường mà đi, nhưng chân trái chính là không chịu nghe lời, vẫn là vội vàng nhảy, nhảy, nhảy. Xin chào. Mở cửa chính ra, bởi vì nhảy lò cò một chân, hô hấp Khúc Lăng có chút gấp gáp hổn hển. Nhưng đầu tiên, cô vẫn bày ra nụ cười ngọt ngào trước mặt Nhậm Khuê. Xin chào, có thể giúp anh ăn bữa sáng này không? Nhậm Khuê giơ cánh tay trái đang cầm cái túi sách, nhẹ nhàng lắc lắc. Nhưng thật ra, phỏng đoán vết thương ở chân cô không có cách nào có thể ra ngoài mua thức ăn, cũng lo lắng cô vì thế mà để mình đói bụng, cho nên anh chọn mới sáng sớm đã đến nhà cô. Tất nhiên, mời vào. Khúc Lăng đưa tay vịn vào khung cửa, không chút nghĩ ngợi mà nhảy ngược ra phía sau, tự nhiên muốn làm trống cửa, rộng đường làm cho Nhậm Khuê vào nhà nhanh chóng. Kết quả hơi lảo đảo một cái, cả thân thể lại thẳng tắp, ngã ngược ra phía sau. May mắn Nhậm Khuê nhanh tay lẹ mắt, bước một bước dài nhanh chóng chạy lên trước, đưa tay trống trải nắm eo cô. Lúc này mới ngăn một tai nạn khác xảy ra. Ồ, thật xin lỗi, cảm ơn. Khúc Lăng ban đầu rất kinh hoàng nói lời xin lỗi, lúc này mới thẹn thùng đỏ mặt, hướng Nhậm Khuê nói lời cảm ơn. Vì cứu cô, anh tự nhiên bất chấp tất cả mà giữ chặt cô, thuận thế ôm cô vào lòng. Mà cô cũng vì bất ngờ ngoài ý muốn, thân thể theo ý thức, cô bấu víu lấy gì đó. Hai cánh tay nhỏ bé càng níu chặt lấy cổ áo anh, cuối cùng biến thành cơ thể hai người dính sát vào nhau. Cũng trong nháy mắt này, cảm nhận nhiệt độ của đối phương, ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người đối phương. Em đừng gấp, anh sẽ không chạy đi. Trong lòng cả hai đều rung động với đối phương, thật sự dường như đã sớm là một phần của trí nhớ, chỉ là không cẩn thận che đi, bị quên lãng. Giọng nói Nhậm Khuê truyền đến từ trên đỉnh đầu Khúc Lăng. Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, làm cho hai gò má của cô không khỏi cảm thấy nóng bừng lên. Anh ôm cô, cho tới khi cô an toàn đến trước sofa, lúc này mới thả tay xuống. Anh ngồi xuống chỗ đối diện với cô, rồi mới lấy ra thức ăn từ trong túi sách mà anh đã vì cô mà mua. Giúp em mua hamburger và hồng trà, nếu không thích, anh có thể đổi sữa đậu và bánh nướng của anh cho em. Lấy ra bữa ăn sáng cả Trung lẫn Tây, Nhậm Khuê dường như có thể khẳng định cô thích ăn kiểu Tây. Lần nữa, đây cũng là trực giác không giải thích được. Cảm ơn anh, em thích. Khúc Lăng cầm lấy thức ăn anh đưa tới, quyết định không suy nghĩ thêm nhiệt độ vẫn đang lưu lại trên eo cô nữa. Ăn no rồi nhớ uống thuốc đó, vết thương của em cần đổi thuốc rồi. Tiếp theo hôm nay em định làm gì? Sau khi cẩn thận đổi thuốc xong cho Khúc Lăng, Nhậm Khuê hỏi tiếp. Không có gì, toàn bộ công việc ngày hôm nay và ngày mai em đều hủy hết, cũng không có bất cứ chuyện gì hoặc lịch hẹn nào. Em nghĩ em ít nhất phải qua ngày mai mới có thể không cần vịn tường mà đi bộ. Ngày ngày không có việc, cuộc sống của cô không có việc làm thật là quá nhàm chán. Anh nói rồi, anh sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm thương thế của em. Nếu hai ngày nay chân em không thể đi được, vậy thì để anh làm chân của em. Nhậm Khuê hé cười, cười đến rực rỡ. Làm chân của em sao? Mặt Khúc Lăng đầy nghi ngờ nhìn Nhậm Khuê. Ý là giúp em mua đồ là chân chạy việc đó sao? Cô cho là Nhậm Khuê chỉ giúp cô thu xếp miếng ăn, nhưng anh vẫn lắc đầu. Việc này chỉ là công việc cơ bản thôi, ý của anh là còn làm nhiều việc hơn, tốt hơn nữa. Nghe vậy, lòng hiếu kỳ của Khúc Lăng lại dấy lên. Ví dụ như... Cô có chút mong đợi. Nụ cười sáng lạng của Nhậm Khuê chuyển thành bí ẩn, anh đứng dậy hướng Khúc Lăng đưa tay ra. Đưa tay cho anh thì có đáp án. Lại một lần nữa, Khúc Lăng không chút do dự đưa tay ra cho anh. Nhậm Khuê nắm tay của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net